Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, 9527 tái hiện. Lúc này, tất cả ảnh nguyệt tổ hai, ngoại trừ mấy cái bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ sát thủ ra, còn dư lại tất cả đều bị chém giết sạch sẽ. Trương Phàm đối với Lăng Tiêu cùng Lăng Lạc nói: "Phân thân của ta trước đưa các ngươi trở về." Lăng Lạc đối với Trương Phàm cứu ra nàng, đồng thời để cho nàng tự tay mình giết cửu nhân rất là cảm kích. Nói: "Trương lão sư, vậy còn ngươi?" Trương Phàm hồi đáp: "Ta ở chỗ này còn có chút sự tình." Lăng Lạc thấy Trương Phàm không muốn nói quá nhiều, nàng cũng lại không có hỏi nhiều. Lăng Tiêu quay đầu lại, nói với Trương Phàm: "Trương lão sư, vậy ngươi nhất định phải coi chừng." Trương Phàm gật gật đầu, đưa mắt nhìn mấy người kia rời đi. Hắn thì tại hiện trường đem tất cả hơn 90 mai huyết hạch đều thu vào, sau đó tất cả đều nuốt xuống. Nuốt vào những cái này huyết hạch, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng lại khổng lồ vài phần. Chỉ bất quá tấn chức trung cấp võ giả cần thiết năng lượng thật sự quá nhiều, mà những cái này huyết hạch cũng chỉ là chút chuẩn võ giả huyết hạch, cho nên cách tấn chức trung cấp còn có một ít cự ly. Nuốt hết huyết hạch, Trương Phàm liền tìm một chỗ bí mật địa phương ngồi xuống. Căn cứ hắn từ tổ hai trưởng trong trí nhớ biết tin tức, có 4 cái sát thủ bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, hẳn là đến rạng sáng 4 giờ trung tả hữu mới có thể trở về. Cho nên hắn ở chỗ này chờ, muốn đem 4 người này cũng đều tiêu diệt. Đang chờ đợi trong thời gian, hắn sửa sang lại một ít vừa rồi thôn phệ huyết hạch lấy được ký ức. Những người khác đều chỉ là chút phổ thông tổ viên, trí nhớ của bọn hắn cũng không có gì trọng yếu. Mà từ tổ hai dài trong trí nhớ, hắn lại lấy được 2 cái trọng yếu manh mối. Một cái chính là tại ảnh nguyệt tổ trong thậm chí có 8 miếng đá năng lượng. Này 8 miếng đá năng lượng, có 5 miếng tại 5 cái tổ trưởng trong tay, mà này 5 cái tổ trưởng có trung cấp võ giả, cũng có cao cấp võ giả. Còn dư lại 3 miếng đều tại đại tổ trưởng trong tay. Đại tổ trưởng thực lực lại sâu không lường được, không biết hắn rốt cuộc là cao cấp võ giả còn là đỉnh phong võ giả. Bất quá bất kể như thế nào, nếu như ảnh nguyệt tổ đã để mắt tới chính mình, vậy mình tương lai khẳng định phải đã diệt này tất cả ảnh nguyệt tổ. Cho nên theo Trương Phàm, này 8 miếng đá năng lượng cũng đã là chính mình rồi. Trước hết tại ảnh nguyệt tổ trong gửi một đoạn thời gian. Một cái khác manh mối thì là trọng yếu phi thường. Tổ hai dài trong trí nhớ, bọn họ lần này bắt cóc Lăng Lạc nhiệm vụ là đại tổ trưởng lời nhắn nhủ. Đại tổ trưởng lúc ấy nói: "Cầm đến hàng hóa, vận đến C khu, đến lúc đó ta sẽ phát cái tọa độ cho ngươi. Cầm hàng hóa vận đến tọa độ địa điểm, cùng một cái gọi 9527 người thương thảo." Đương Trương Phàm thấy được 9527 mấy cái con số, cả người thân thể đều là run lên. Đối với 9527, trí nhớ của hắn tuyệt đối là khắc cốt ghi tâm. Lúc trước hắn vừa tới thế giới này, tại 301 phòng thí nghiệm, nhìn thấy người đầu tiên chính là 9527, cái kia zombie nuôi dưỡng thành viên. Nhưng khi thì tại chính mình chạy ra phòng thí nghiệm thời điểm, 9527 không phải là đã bị mình giết đi sao? Hiện tại tại sao lại xuất hiện một cái 9527? Chẳng lẽ cũng không đều là một người? Trương Phàm nội tâm có rất nhiều nghi vấn, xem ra hắn cần phải đi C khu một chuyến, ngụy trang thành tổ hai sát thủ bộ dáng, gặp một lần cái kia 9527. Bất quá rất nhanh, Trương Phàm ý thức được một vấn đề. Vừa rồi trong chiến đấu, tổ hai dài nhiều chức năng đồng hồ bị hủy, bởi vậy liền vô pháp tiếp thu đến lớn tổ trưởng gửi tới tọa độ. Móa, Trương Phàm mắng một tiếng. Đối với 301 phòng thí nghiệm, hắn vẫn muốn tra ra sau lưng rốt cuộc là nào thế lực. Hiện tại vừa có một chút manh mối, không nghĩ tới cứ như vậy đã đoạn. Đương nhiên, từ Ảnh Nguyệt Tổ đại tổ trưởng chỗ đó, nhất định có thể biết một ít về 9527 tin tức. Nhưng đại tổ trưởng rất có thể là cao cấp võ giả, thậm chí là đỉnh phong võ giả. Cho nên muốn từ trong cái kia biết tin tức, nhất định phải mau chóng đề thăng thực lực của mình. Rạng sáng 4 giờ, kia 4 cái sát thủ rốt cục tới trở về. Trương Phàm dễ như trở bàn tay giải quyết xong bọn họ. Đến tận đây, tất cả Ảnh Nguyệt Tổ 2, toàn diệt, Trương Phàm không được dư thừa. Rời đi học viện này phế tích, trở lại lăng trong Tiêu gia. Lăng Thúc cũng không sai biệt lắm sắp xuất viện, Trương Phàm dứt khoát liền đợi thêm nữa vài ngày, đều Lăng Thúc xuất viện, an bài hết Lăng Tiêu cha mẹ tang lễ, mới có thể mang theo Lăng Tiêu rời đi. Trong lúc này, Trương Phàm tại bệnh viện ngồi xem bệnh 3 giờ, trị liệu người bệnh trọn vẹn đạt đến hơn 60 người. Điều này làm cho bệnh viện các thầy thuốc từng cái một là trợn mắt há hốc mồm. 3 giờ, 180 phút đồng hồ, trị liệu hơn 60 người, cũng chính là trên cơ bản 3 phút liền trị liệu một cái người bệnh. Tốc độ này, quả thật không có người nào. Đồng thời, này hơn 60 người, cho Trương Phàm mang đến hơn 3 tỷ thu vào. Lúc này, hắn bên trong tài khoản đã có gần 100 ức số dư còn lại. Nhiều tiền như vậy, tối thiểu nhất hắn ngày bình thường lúc tu luyện cần có đơn giản một chút tài liệu các loại là không có vấn đề gì. Đồng thời, Trương Phàm đem những cái này trị liệu người bệnh đám người video đều vỗ xuống, chuẩn bị tương lai tấn chức trung cấp phó y thời điểm dùng. Lăng Lạc thì tại Lăng Thúc an bài, nói là đi một chỗ địa phương an toàn. Trương Phàm cũng không nhiều hỏi, đều 3 ngày sau đó, trực tiếp mang theo Lăng Tiêu trở lại học viện. Trở lại học viện về sau, Lăng Tiêu tự nhiên là để cho cặn bã ban các học sinh triệt để kinh ngạc một bà. Lúc rời đi, Lăng Tiêu mới chỉ là 4 cấp chuẩn võ giả. Lúc này mới vài ngày không thấy, trực tiếp nhảy đến 7 cấp. Điều này thật sự là quá dọa người rồi a. Bọn họ cũng không dám lại lãnh đạm, tiếp tục cố gắng lần hai sinh vật trong không gian tu luyện. Chờ 7-8 ngày sau đó tân sinh khảo hạch, Trương Phàm trở lại học viện, cũng không được đi học. Dù sao hắn cũng đã cho các học sinh sắp xếp xong xuôi học tập kế hoạch, để cho bọn họ làm từng bước đi huấn luyện cùng tu luyện là được. Về phần hắn chính mình, thì nắm chặt này 7-8 ngày thời gian, lần hai sinh vật trong không gian luyện tập chính mình các loại vũ kỹ. Luyện khoảng chừng 5 ngày, đổi thành tái sinh vật trong không gian thời gian chính là 300 thiên. Thế nhưng là này 300 thiên lý, vô luận là tiễn bộ, kim thân quyết, khai sơn quyền còn là yến phản, đều như cũ dừng lại tại tiểu thành. Tựa hồ là đến cái nào đó bình cảnh, căn bản vô pháp đột phá. Trương Phàm nghĩ đến, này có thể là chính mình 300 thiên lý, một mực ở luyện tập, cũng không có đi thực chiến, cũng có thể là bản thân bây giờ là sơ cấp chuẩn võ giả. Đẳng cấp vô pháp đề thăng, cho nên vô pháp đạt đến đại thành. Xem ra, muốn vũ kỹ đột phá đến đại thành, hoặc là chính là lại đi thực chiến, hoặc là chính là đẳng cấp tăng lên tới trung cấp võ giả. Nếu như vô pháp đột phá, Trương Phàm cũng lại không liên tục chết luyện. Hắn thối lui ra khỏi tái sinh vật không gian, trở lại hiện thực, này hơn 300 thiên. Hắn chỉ là ngẫu nhiên ăn một khối áp xúc bánh bích quy, chưa từng có đã ăn chân chính đồ ăn. Hiện tại cuối cùng là ra, tự nhiên muốn đi ăn thật ngon một bữa. Nhưng mà liền vào lúc này, Trương Phàm nano đồng hồ đột nhiên vang lên. Nhận nghe điện thoại, chỉ thấy Vương Đông Ảnh chân dung xuất hiện. Hắn vẻ mặt lo lắng. Trương lão sư, không xong, lớp chúng ta cùng học viện tổ chức bộ ồn ào đi lên. Trương Phàm nhướng mày, cảm thấy có chút đầu đại. Bọn người kia liền không có thể làm cho mình tiết kiệm một chút tâm sao? Bất quá suy nghĩ một chút vậy thì chính mình bất luận tới nơi nào cũng sẽ gây ra một ít đại động tĩnh. Bọn người kia là mình dạy dỗ, bọn họ không làm khó xuất chút động tĩnh mới kỳ quái. Ta cái này, cúp điện thoại, Trương Phàm lúc này ra ký túc xá, dốc lòng cầu học viện tổ chức bộ chỗ ký túc xá đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.